Khoan Thương, quyển 8, góc truyện audio.com. Ủy ban giám sát NS ra công lệnh cố 57. Chỉ dẫn quản lý khoản vay địa ốc nguy hiểm, biểu hiện ra lo lắng của nhà nước về nguy hiểm tài chính. So với tiếng hô hào áp chế giá nhà đất thì lực độ này quá yếu. Từ 2 năm trước Lâm Tuyền đã có nhận thức tỉnh táo. Chính phủ có lẽ chỉ có thể tích cực ứng phó với nguy hiểm tài chính mang lại từ địa ốc lên cơn sốt. Ngay từ lần đầu tiên diện kiến thủ tướng, Lâm Tuyền đã nói tới khống chế nguy hiểm tài chính. Trong tiểu tổ lãnh đạo ổn định vĩ mô địa ốc, một số quan viên cũng tiến thêm một bước xác lập đường lối 7 bước của y từ đường lối công tác đó. Ổn định địa ốc bắt đầu từ hạn chế nhu cầu chứ không phải tăng lượng cung ứng. Bởi vì một số chuyên gia kinh tế phán đoán chắc chắn giá nhà đất trong vào năm tới không khả năng xuất hiện chuyển ngoặt. Không cần biết bọn họ phát biểu như thế xuất phát từ mục đích gì. Trong lòng Lâm Tuyền cũng tán thành quan điểm đó. Tháng 10, toàn bộ điện khí Tĩnh Hải di rời vào nhà máy mới ở khu sản nghiệp kỹ thuật cao Bắc Tân Thành Nam Cảng. Mảnh đất nhà máy cũ nằm ở dải trung tâm nội thành. Được chính quyền trưng dụng bồi thường hơn 520 triệu. Trong vòng chưa tới nửa tháng, đất của nhà máy cũ được mang ra bán đấu giá với giá sàn 6.560 đồng mét vuông, đây là giá đất cao nhất cả Tĩnh Hải trong 4 năm qua. Ai cũng suy đoán về chủ nhân tiếp theo của mảnh đất này. Không ngờ Thiên Tinh Hồ bỏ ra 800 triệu mua lại mảnh đất đó. Trần Minh Hành thừa nhận. Việc làm của Lâm Tuyền khiến người ta không bao giờ đoán thấu được. Do Giai Thành, Hào Thành, Thiên Tinh Hồ tung ra hạng mục 4.000 căn hộ, trong vòng 2 tháng ngắn ngủi đã điên cuồng mua vào hơn 2.5 tỷ tiền đất, trong khi thị trường địa ốc bị chấn áp, các nhà đầu tư khác còn chưa chấn tĩnh lại, rụt rè quan sát tình thế, làm quá trình vơ vét đất của ba công ty này không gặp chút trở ngại nào. Sách lược của Lâm Tuyền khiến Trần Minh Hành không bội phục không được. Sự kiện đầu tháng 9 bị y lợi dụng một cách xuất thần nhập hóa. Chứng tỏ bản thân Lâm Tuyền vẫn đánh giá cực cao thị trường địa ốc những năm tiếp theo mới điên cuồng mua đất như thế. Chuyện này là thế nào? Trương Giai Minh ném tờ báo lên bàn. Thiên Tinh Hồ là kẻ tạo khủng hoảng thị trường địa ốc cơ mà. Hiện chúng mua đất nhiều như thế là có ý gì? Nhìn từ việc tiêu thụ của Thiên Tinh Hồ và hành động này, có thể thấy thị trường địa ốc Tĩnh Hải rơi vào mùa đông ảm đạm là cảnh tượng giả có kẻ cố ý chế tạo ra. Trương Đào phân tích, Lâm Tuyền lợi dụng sự kiện đầu tháng 9 áp chế giá nhà đất. Chính là vì muốn mua đất với giá thấp, chứ không phải thực sự muốn áp chế thị trường địa ốc. Nói cho cùng y là tên gian thương, làm gì có chuyện bỏ lợi nhuận vì cái gọi là trách nhiệm xã hội. Tất cả chỉ là đòn hỏa mù của y thôi. Đúng thế, Trương Giai Minh hưng phấn nói. Cậu hãy mau chuẩn bị tài liệu để những nhà đầu tư kia thấy thị trường địa ốc Tĩnh Hải ẩn chứa cơ hội lớn thế nào. Trương Đào cũng hưng phấn, tựa hồ nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, kích động rời khỏi văn phòng. Không biết chớp mắt hắn đóng cửa lại nụ cười trên môi Trương Giai Minh như tảng băng bị đập vỡ. Tan nát thành muôn mảnh vụn. Hai mắt Trương Giai Minh nhìn chằm chằm vào bài báo cho thấy lòng tin của Thiên Tinh Hồ vào sản nghiệp địa ốc Tĩnh Hải. Song hắn càng thấy rõ hơn năng lực lật tay làm mây úp tay làm mưa của Lâm Tuyền. Lâm Tuyền nhắm vào tổng CTIFD thì cơ hội bày ra trước mắt cũng có thể là cạm bẫy. Nhưng với người khác, Trương Giai Minh phải thể hiện một bộ mặt tràn trề tự tin. Tuyệt đối không để người khác thấy sợ hãi trong lòng hắn. Lái xe tới bệnh viện Nam Thụy, vào phòng chăm sóc đặc biệt, ngồi xuống bên giường nhìn cha hắn tới nay vẫn chưa khôi phục ý thức. Khóc nghẹn ngào, chúng ta còn cơ hội sao? Hết rồi, ba cũng thành thế này. Còn ai cho chúng ta cơ hội? Nếu con đi, ai chăm sóc cho ba ba? Tha lỗi cho con, có người nói trong con người luôn có thiên thần tồn tại song hành cùng quỷ dữ. Có ánh sáng cùng bóng tối. Chỉ có điều mặt nào lấn át sẽ thể hiện ra ngoài thôi. Tiến độ kiến thiết thế kỷ thành đã chậm lại. Các hạng mục khác đều đình trệ. Song tới tháng 10, Trương Giai Minh đem toàn bộ tiền trong tài khoản công ty đầu tư vào xây dựng. Lực độ còn hơn thời gian trước, hắn đang chuẩn bị bước cuối cùng trốn ra nước ngoài. Suốt ngày hiện diện ở công trường, vừa thúc giục tiến độ, vừa giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, làm ai cũng tin tưởng hắn đang đợi cơ hội trở mình lớn. Cuối tháng 11, các chuyên gia bắt đầu dự đoán những con số kinh tế năm qua trong nước. Mặc dù từ tháng 8 nhà nước bắt đầu tỏ thái độ rõ ràng muốn định địa ốc, song không đưa ra các biện pháp tương ứng, giá nhà ở các thành phố phía đông vẫn tăng 20. Chỉ mình Tĩnh Hải là tăng 8, nhưng kinh tế Tĩnh Hải trong năm qua lại tăng trưởng mạnh. Năm 2003, giá trị sản lượng sản nghiệp kỹ thuật cao mới chỉ có 1,2 tỷ, đến năm 2004 đã đạt tới 2,3 tỷ. Đối diện với tình hình này, mặc dù có một số nhà đầu tư sợ sự lũng đoạn của Thiên Tinh Hồ, Hào Thành, Giai Thanh, không dám tùy tiện dấn thân vào, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn thấy cơ hội lớn trong đó. Muốn thừa nước đục thả câu thì phương án tốt nhất là nâng đỡ một công ty khai phát lớn có thể chống lại ba công ty kia. Tổng CTIFD tất nhiên là lựa chọn số một của những kẻ đầu cơ. Huống hồ quy mô của Thế Kỷ Thành rất lớn, đủ để làm đòn bẩy cho cả thị trường địa ốc Tĩnh Hải. Gần như không tốn quá nhiều công sức, Trương Giai Minh huy động được khoản tiền lớn lên tới 800 triệu. Hắn không chút keo kiệt phát trước cho thầu xây dựng 300 triệu. Thậm chí còn bảo Trương Đào lên kế hoạch mở cửa giao dịch vào mùa xuân. Tháng 12, cách thời gian Thịnh Hòa Gia Viên mở cửa giao dịch ngày một gần. Các phương diện theo dõi sát sao Thiên Tinh Hồ, dùng đủ mọi cách nghe ngóng giá bán của Thịnh Hòa Gia Viên. Cùng với động tác tiếp theo của Thiên Tinh Hồ, Trương Giai Minh giống như trước kia, lái chiếc BMW đắt tiền tới công ty, gặp mặt thư ký hành chính, bảo thư ký đưa một túi tài liệu đóng kính chiếu theo đúng trình tự chuyển cho Trần Minh Hành. Thậm chí hắn ở lại công ty nửa tiếng, rồi nói với thư ký tới bệnh viện sau đó ra công trường. Theo ghi chép của Bệnh viện Nam Thụy, Trương Giai Minh căn bản không tới thăm Trương Quyền, tiếp đó cũng không tới công trường. Sau khi rời tổng bộ tổng CTIFD, hắn lái xe tới sân bay quốc tế, Trần Minh Hành cầm lấy túi tài liệu do Trương Giai Minh chuyển giao. Cảm thấy mồm đắng nghét, ông ta đúng là không ngờ Trương Giai Minh chơi trò kim tiền thoát xác ngay đúng lúc tất cả nhìn có vẻ như sắp có thời cơ chuyển ngạt. Trước nay ông ta luôn coi thường Trương Giai Minh là kẻ lỗ mãng, sốc nổi, kiêu ngạo, hời hợt, không ngờ hắn có tâm cơ thâm trầm như thế. Cậu về công ty tuyên bố Trương Giai Minh đi công tác nước ngoài. Mất một thời gian dài mới quay về, Trần Minh Hành cực lực khống chế bản thân, căn dặn Trương Đào, nhưng còn 500 triệu không rõ hướng đi, cái này phải giải thích làm sao? Trương Đào đầu quấn băng. Sau khi biết Trương Giai Minh bỏ chạy, giám đốc tài chính cũng mất tích, hắn hoảng hốt va đầu vào tường, gần như không nhớ nổi mình rời công ty, tới báo cáo cho Trương Minh Hành thế nào. Cho tới giờ hắn vẫn cảm thấy giọng nói của mình ở nơi xa xăm nào đó vọng lại. Nếu không bám vào góc bàn, hắn sợ mình ngã xuống từ lâu. Cách Trương,